Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một thảm kịch chấn động toàn nước Úc. Một góc khuất trong trang trại Phường Lăng, một thi thể phụ nữ không mặc gì nằm im lìm trên thảm cỏ xanh, cơ thể đầy thương tích, máu nhuộm đỏ cả một vùng. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả chính là đôi mắt của nạn nhân mở trừng trừng, phản chiếu nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột cùng trong phút giây cuối đời. Khi cảnh sát ập đến hiện trường, ngay cả những vị pháp y dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng hãi hùng này. Vụ án được các thẩm phán thời bây giờ miêu tả là một trong những vụ giết người tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử nước Úc. Cơn phẫn nộ của người dân dâng cao, họ tập trung bên ngoài tòa án, yêu cầu khôi phục án tử hình để trừng trị những kẻ thù ác mất hết nhân tính. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, hãy cùng mình đẩy lùi thời gian quay trở về năm 1986 để tìm hiểu về bi kịch đã làm rúng động cả nước Úc này. Blacktown là một thị trấn nằm ở phía đông bắc bang New South Wales, Úc, là nơi có khí hậu ôn hòa, cảnh quan tươi đẹp, rất thích hợp cho các chuyến du lịch gia đình. Là một thành phố đa văn hóa, cư dân của Blacktown đến từ khắp nơi trên thế giới, sử dụng hơn 60 ngôn ngữ khác nhau, tạo nên một sự đa dạng văn hóa thực sự. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ những năm 1980 đến 1990, Blacktown lại nổi lên như một điểm nóng về tội phạm. Các băng nhóm hoành hành, buôn bán ma túy, bạo lực diễn ra thường xuyên, khiến nơi đây trở thành khu vực được cảnh sát đặc biệt chú ý. Câu chuyện mà chúng ta sắp tìm hiểu ngày hôm nay là một trong những vụ án xảy ra tại Blacktown trong giai đoạn đèn tối này. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Anita Loden Cobby, một nữ y tá trẻ 26 tuổi. Cô sở hữu tính cách vui vẻ, hòa đồng, gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối và từng giành được danh hiệu hoa khôi của vùng. Thời điểm đó, Anita đang làm việc tại bệnh viện Westmead. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1986, một ngày bình thường như bao ngày khác, Anita vốn là người rất đúng giờ, nhưng hôm nay cô lại không đến bệnh viện, điện thoại cũng không liên lạc được. Lynn, bạn thân đồng thời là đồng nghiệp của Anita, cảm thấy bất an nên gọi điện cho bố mẹ cô. Nhưng không ngờ họ lại nói rằng Anita tối qua đã không về nhà. Lynn nhớ rõ ràng là chiều ngày hôm qua, sau khi tan làm lúc 3 rưỡi, cô và Anita cùng vài người bạn đã đến một nhà hàng gần đó để tụ tập. Mọi người trò chuyện rôm rả, uống hết 2 chai rượu vàng và mãi đến 8 rưỡi tối mới ra về. Vì nhà Anita ở Blacktown khá xa trung tâm thành phố, Lynn đã lái xe đưa cô đến ga trung tâm Sydney để bắt chuyến tàu 9 giờ 12 phút tối. Khi đến Blacktown, Anita sẽ gọi điện từ bố điện thoại công cộng để bố đến đón. Nhưng khi Lynn liên lạc với gia đình Anita, cô mới biết được rằng tối hôm qua Anita không hề gọi điện cho bố và cũng không về nhà. Ông Lynn, bố của Anita, vô cùng lo lắng. Ban đầu, ông nghĩ rằng con gái của mình có thể ngủ lại nhà bạn vì buổi tụ tập tối qua kết thúc khá muộn. Nhưng giờ thì con gái của ông đã hoàn toàn mất tích. Ông Lynn lập tức liên hệ với bạn bè, tìm kiếm khắp Blacktown và cả khu vực thành phố Sydney, nhưng không thấy tung tích gì. Cuối cùng, vào 6 giờ 30 phút tối, ông đành phải báo cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng triển khai tìm kiếm, nhưng Anita dường như đã bốc hơi khỏi thời gian, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ mất tích của phụ nữ trước đây, cảnh sát nghi ngờ Anita có thể đã bị người quen ám hại. Vì vậy, họ bắt đầu điều tra các mối quan hệ xã hội và lý lịch của cô, hy vọng tìm ra manh mối. Anita sinh ngày 2 tháng 11 năm 1959 tại Blacktown. Bố của cô, ông Lynn, là một nhà thiết kế đồ họa trong quân đội, còn mẹ của cô là một y tá giỏi. Cô lớn lên cùng em gái, cả hai chị em đều học giỏi và yêu thích thể thao, đặc biệt là lướt sóng. Anita luôn là tâm điểm của mọi người. Từ nhỏ, cô đã xinh xắn như búp bê, vô cùng đáng yêu. Lớn lên, Anita càng thêm xinh đẹp, với ngũ quan hài hòa, vóc dáng cao ráo, khí chất không thua kém gì các minh tinh bản bạc. Năm 1979, cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp cấp khu vực. Với nhan sắc và tài năng của mình, Anita hoàn toàn có thể bước chân vào giới giải trí một cách dễ dàng. Tuy nhiên, cô lại có những dự định riêng. Anita không muốn chỉ dựa vào ngoại hình để kiếm sống, mà mong muốn làm những điều ý nghĩa hơn. Vì vậy, cô đã lối nghiệp mẹ, trở thành một y tá tại bệnh viện Westmead. Và chính tại nơi này, Anita đã gặp John, bạn trai của cô. John sinh năm 1956, hơn Anita 3 tuổi. Anh chàng sở hữu vẻ ngoài điển trai với đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc vàng óng ả và tính cách sôi nổi vui vẻ, luôn là cây hài trong nhóm bạn. Lý lịch của John khá đa dạng, anh từng làm đủ thứ nghề, từ giặt là, rửa bát cho đến bảo vệ. Mỗi khi kiếm được một khoản tiền, John lại đi du lịch, lướt sóng, sống một cuộc đời tự do tự tại. Sau này, có lẽ đã chơi đủ rồi, John muốn ổn định cuộc sống nên đã đăng ký tham gia khóa đào tạo y tá tại bệnh viện Westmead. Và rồi anh gặp Anita. John đã trúng tiếng sét ái tình với cô gái xinh đẹp này. Nhưng vẻ ngoài răng rỡ của Anita khiến anh cảm thấy tự ti, chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, không dám bắt chuyện. Tuy nhiên, số phận đôi khi lại đầy bất ngờ. Anita đã chú ý đến chàng trai luôn tươi cười này và bị thu hút bởi sự hài hước, năng động của anh. Cô đã chủ động bước đến làm quen. Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra tại một nhà hàng Liban gần bệnh viện. Chỉ sau một bữa ăn, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Từ đó về sau, họ thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, rồi dần dần tình cảm của họ nhanh chóng thăng hoa và chính thức trở thành một cặp. Sau hơn một năm hẹn hò, John cuối cùng cũng lấy hết can đảm cầu hôn Anita và cô đã đồng ý không chút do dự. Vào ngày 27 tháng 3 năm 1982, cặp đôi trai tài gái sắc đã chính thức lên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của bạn bè, người thân. Ai cũng nói họ là một cặp trở sinh. Cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Tuy Anita không may bị sảy thai, nhưng họ không chìm đắm trong đau buồn mà vẫn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Họ nuôi hai chú chó nhỏ đáng yêu, thường xuyên cùng nhau đi ăn tối, nghe hòa nhạc, thậm chí còn mua một chiếc thuyền nhỏ để chuẩn bị cho những chuyến du lịch. Năm 1984, nhờ sự giới thiệu của bạn bè, John bắt đầu công việc huấn luyện ngựa. Một năm sau, anh gặp may mắn lớn khi thắng cược trong một cuộc đua ngựa, giành được 10.000 đô la Úc, khoảng 170 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại. Thời bấy giờ, đây là một khoản tiền khổng lồ. Nhờ số tiền bất ngờ này, hai vợ chồng đã có thể thực hiện chuyến du lịch vòng quanh thế giới mà họ hằng mơ ước, tận hưởng một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Năm 1985, sau khi tiêu hết tiền, hai người trở về Sydney và cuộc sống trở lại bình lặng. Tuy nhiên cũng từ đây, mâu thuẫn giữa họ bắt đầu lại sinh. John muốn ổn định cuộc sống, dự định mua nhà và sinh con. Còn Anita ở tuổi đôi mươi cảm thấy cuộc đời của mình chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều điều muốn làm, chẳng hạn như tiếp tục học lên cao, lấy bằng cấp, học tiếng Tây Ban Nha, du lịch v.v. Những bất đồng giữa họ ngày càng lớn, dẫn đến những cuộc cãi vã triền miên. Cuối cùng, vào đầu năm 1986, họ quyết định ly thân. Anita trở về Blacktown sống cùng bố mẹ, còn John cũng dọn về nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, cả hai quyết định gặp nhau để nói chuyện rõ ràng. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1986, hai người gặp lại nhau sau một thời gian xa cách. Họ đã lắng nghe và thấu hiểu những suy nghĩ của đối phương hơn, quyết định sẽ cùng nhau bàn bạc mọi việc trong tương lai, sẵn sàng nhường nhịn và thỏa hiệp để hàn gắn lại mối quan hệ. Hôm đó, Anita đến nhà của John ăn tối và bàn bạc về việc mua nhà. Họ cũng hẹn nhau sẽ tham dự bữa tiệc sinh nhật của chị gái John vài ngày sau đó. Thế nhưng, đúng vào lúc mọi thứ tưởng chừng như đang trở lại quỹ đạo, Anita lại đột ngột biến mất một cách bí ẩn. Điều đáng ngờ hơn nữa là phản ứng đầu tiên của John khi biết vợ mất tích không phải là đi tìm kiếm mà lại là mua một chai rượu whisky để mang đến nhà bố vợ uống. Ông Lin vốn đã không hài lòng với người con rể này sau vụ ly thân. Giờ lại thấy anh ta mang rượu đến trong khi con gái của mình đang mất tích. Ông càng thêm tức giận, mắng xối xả John một trận. John cũng không nói gì, quay người bỏ về nhà ngủ. Đến đây, chắc hẳn phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là quá rõ ràng rồi, hắn ta chính là hung thủ. Cảnh sát cũng nghĩ như vậy, họ coi John là nghi phạm số 1 và quyết định đưa anh ta về đồn để thẩm vấn. Tuy nhiên, đúng lúc này, một báo cáo bất ngờ đã làm đảo lộn quá trình điều tra của họ. Tại Broadbeck Paddock, một cánh đồng cỏ ở phía nam Blacktown, một người nông dân phát hiện đàn bò sữa của mình tụ tập ở một góc ruộng, vây quanh thứ gì đó và không chịu rời đi. Tò mò đến gần, ông ta chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời cũng không thể quên. Trên bãi cỏ, một thi thể phụ nữ không mặc gì nằm sấp, toàn thân bê bết máu, hầu như không có một mảnh da nào lành lặn. Quá kinh hãi, người nông dân vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Một lượng lớn cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi khám nghiệm sơ bộ, phạm bị phát hiện thi thể có rất nhiều vết thương và dấu hiệu bị xâm phạm. Điều đau lòng hơn cả là đôi mắt của người phụ nữ vẫn mở trừng trừng, dường như nỗi tuyệt vọng và đau đớn vẫn còn in hằn trong đó. Pháp y kết luận rằng nạn nhân đã bị cắt cổ và thời gian từ khi bị cắt cho đến khi tử vong kéo dài khoảng 2 phút. 2 phút đó đủ để người ta cảm nhận được sự tra tấn như ở địa ngục. Vào thời điểm đó, người phụ nữ duy nhất được báo cáo mất tích ở địa phương chính là Anita. Vì vậy, cảnh sát đã tháo chiếc nhẫn vàng trên ngón tay của thi thể và đưa cho gia đình nạn nhân nhận dạng. Khi John nhìn thấy chiếc nhẫn, anh ta ngay lập tức gục xuống đất, khóc nức lên bởi vì đó chính là chiếc nhẫn cưới mà anh đã tự tay lựa chọn cho Anita. Tiếp theo, ông Ninh, bố của Anita, đến nhận dạng thi thể, run rẩy mở tấm vải trắng. Khi nhìn thấy thi thể đầy thương tích của con gái, ông đã không chịu nổi cú sốc mà ngất lịm đi. Tỉnh dậy, ông Linh nức nở, là Anita, con gái của tôi. Cô gái trẻ 26 tuổi, đầy sức sống, đã phải chịu đựng những đau đớn tột cùng trước khi kết thúc cuộc đời mình trong đêm kinh hoàng đó. Cảnh sát cũng bị sốc trước sự tàn bạo của hung thủ. Nhiều cảnh sát viên thầm thề rằng sẽ bắt bằng được kẻ thù ác, buộc hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Bước đầu tiên của cuộc điều tra là thẩm vấn John, người vốn đã bị nghi ngờ. Trong phòng thẩm vấn, John tỏ ra hoảng loạn, ánh mắt vô hồn. Cảnh sát gặng hỏi, thừa nhận đi, chính anh đã giết Anita. Ban đầu, John không thừa nhận, nhưng trước thái độ ngày càng cứng rắn của cảnh sát, cuối cùng, anh ta đã suy sụp và gào khóc, phải là tôi đã làm. việc lấy được lời khai một cách dễ dàng như vậy lại khiến cảnh sát nghi ngờ. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của John rõ ràng là bất ổn, nên những lời anh ta nói không thể hoàn toàn tin tưởng được. Cảnh sát sau đó đã đến gặp gỡ bạn bè của John. Tất cả đều nói rằng John rất yêu Anita. Ngay cả khi hai người ly thân, anh vẫn luôn quan tâm đến cô. John không thể nào ra tay sát hại vợ mình được. Kết quả xét nghiệm của Fabi sau đó cũng hoàn toàn bác bỏ giả thuyết của cảnh sát. Các vết thương trên cơ thể của Anita cho thấy hung thủ không chỉ là một người mà là một nhóm. Thời gian tử vong của cô được xác định là khoảng từ tối ngày mùng 2 đến rạng sáng ngày mùng 3. Trong khoảng thời gian này, John đang ở nhà mẹ của anh ta, không có thời gian gây án. Rõ ràng là cảnh sát đã bắt nhầm người, John vô tội. Cảnh sát quay trở lại cánh đồng cỏ, hỏi người nông dân xem ông ta có nghe thấy điều gì bất thường vào đêm ngày mùng 2 hay không. Người nông dân nhớ lại rằng, đêm hôm đó, ông ta có nghe thấy tiếng la hét của một người phụ nữ phát ra từ cánh đồng gần đó, nhưng nghĩ là một cặp đôi nào đó đang cãi nhau nên không để ý. Cảnh sát xác định cánh đồng cỏ chính là hiện trường đầu tiên của vụ án, nhưng điều kỳ lạ là sau khi lục soát kỹ lưỡng, họ không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Vì vậy, cảnh sát chuyển trọng tâm điều tra sang địa điểm cuối cùng Anita có thể xuất hiện, ga xe lửa Black Town. Một nữ cảnh sát mặc trang phục tương tự như Anita khi mất tích đi chuyến tàu 9 giờ 12 phút tối từ Sydney đến Black Town. Trên đường đi, cô cho từng hành khách xem ảnh của Anita, nhưng tiếc là không ai có thể cung cấp thông tin hữu ích. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện tất cả các bộ điện thoại công cộng ở ga Black Town đều bị hỏng. Điều này giải thích tại sao Anita không gọi điện cho bố cô vào đêm hôm đó. Dựa trên những manh mối đã có, cảnh sát đưa ra một giả thuyết táo bạo. Khoảng 9 giờ 40 phút tối ngày mùng 2, sau khi xuống tàu, Anita muốn liên lạc với gia đình nhưng không tìm thấy điện thoại nào sử dụng được, cũng không gọi được taxi nên đã quyết định đi bộ về nhà. Rất có thể cô đã gặp nạn trên đường về. Cảnh sát bắt đầu điều tra dọc theo con đường Anita thường đi về nhà. Tuy nhiên, thời điểm đó không có camera giám sát nên họ chỉ có thể tập trung sàng lọc những người có tiền án tiền sự liên quan đến tội phạm tình dục hoặc tiền án bạo lực, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ đột phá nào. Vụ án đang rơi vào bế tắc thì vào rạng sáng ngày 5 tháng 2, một cảnh sát viên khi xem lại hồ sơ báo án gần đây đã tình cờ phát hiện ra một chi tiết cực kỳ quan trọng. Vào đêm Anita mất tích, trên con đường cô thường đi về nhà, một cậu bé đã báo cảnh sát rằng em và chị gái của mình đã chứng kiến một vụ bắt cóc. Đêm hôm đó, họ nghe thấy tiếng la hét trên đường. Nhìn qua cửa sổ, họ thấy một cô gái bị lôi vào một chiếc xe hơi màu trắng bẩn thỉu có lớp sơn lót màu xám. Cậu bé đã chạy ra ngoài, nhưng chiếc xe đã phóng đi mất. Sau đó, hai chị em đã báo cảnh sát. Không lâu sau, Paul, hàng xóm của hai chị em, khi về nhà và biết chuyện, đã lập tức cùng bạn gái lên xe đi tìm chiếc xe màu trắng đó. Họ tìm thấy chiếc xe gần cánh đồng cỏ, nhưng không có ai trong xe và cũng không thấy điều gì bất thường ở cánh đồng nên đã quay về nhà. Ngoài ra, một thiếu niên 16 tuổi cũng khai báo rằng vào khoảng 9 giờ 45 phút tối ngày hôm đó, cậu ta nghe thấy tiếng la hét kéo dài khoảng 30 giây. Chạy ra ngoài, cậu nhìn thấy một chiếc xe hơi màu trắng không bật đèn đang chạy đi. Qua cửa sổ phía sau, cậu thấy hai người đàn ông đang giữ chặt một người phụ nữ đang giãy giụa. Cảnh sát sau khi nhận được báo cáo tối hôm đó cũng đã cử người đi tìm kiếm khu vực lân cận nhưng không thu được kết quả gì. Dựa trên những manh mối này, cảnh sát tin rằng người phụ nữ bị bắt cóc rất có thể chính là Anita. Họ lập tức triển khai tìm kiếm chiếc xe màu trắng trên toàn thành phố. Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đang bận rộn với công việc điều tra, một sự việc rắc rối khác lại xảy ra. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 1986, Rod, người dẫn chương trình của một đài truyền hình Úc, đã bất ngờ công bố báo cáo khám nghiệm tử thi của Anita ngay trên sóng trực tiếp buổi sáng, thậm chí còn đọc to những chi tiết rùng rợn. Anh ta nói rằng, sau khi đọc báo cáo, tôi vô cùng phẫn nộ và tôi nghĩ rằng công chúng cũng nên biết chuyện này. Vì vậy, anh ta đã tự ý phát sóng nội dung báo cáo. Chương trình vừa phát sóng đã gây chấn động cả nước. Điện thoại của sở cảnh sát bị gọi đến cháy máy. Người dân vừa phẫn nộ vì việc rò rỉ báo cáo khám nghiệm tử thi, vừa kinh hãi trước những chi tiết tàn bạo của vụ án. Nhưng đau đầu nhất chính là cảnh sát đang điều tra vụ án. Việc cả nước biết chuyện chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, khiến độ khó của việc phá án tăng lên gấp bội. Họ ngay lập tức tiến hành điều tra nội bộ nhưng vẫn không tìm ra được nguồn gốc của vụ rò rỉ. Tuy nhiên, sự việc này cũng mang lại một chút lợi ích ngoài mong muốn cho cảnh sát. Người dân trên khắp nước Úc tích cực cung cấp thông tin và tự nguyện quyên góp tiền để hỗ trợ cảnh sát phá án. Chính quyền bang New South Wales treo thưởng 50.000 đô la Úc, khoảng 850 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hữu ích. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1986, gia đình đã tổ chức tang lễ cho Anita. Rất đông người dân đã tự nguyện đến đưa tiễn cô gái xấu số. Người suy sụp nhất tại đám tang chính là John, người trước đó đã tự nhận tội. Đám tang đang diễn ra thì anh ta bất ngờ mất kiểm soát, gào thét: "Đừng mang cô ấy đi, xin đừng mang cô ấy đi." Giọng nói đầy tuyệt vọng và bất lực, Cuối cùng, anh ta đã bị một vài người kéo ra khỏi đám tang. Kể từ sau cái chết của Anita, John hoàn toàn suy sụp, chìm đắm trong rượu chè, sống vật vờ qua ngày và thậm chí còn mong muốn một ngày nào đó sẽ chết vì uống rượu quá liều để được ở bên Anita. Có thể thấy, anh ấy thực sự rất yêu Anita và việc nhận tội trước đó cũng chỉ là kết quả của nỗi đau tột cùng. Đám tang này không chỉ là một lễ tiễn biệt mà còn như một lời cảnh tỉnh cho toàn xã hội Úc. Sự phẫn nộ và quan tâm của người dân đã tạo áp lực rất lớn lên cảnh sát. May mắn thay, ngay ngày hôm sau đám tang, vụ án đã có bước đột phá quan trọng. Cảnh sát khi xem xét lại hồ sơ đã phát hiện ra rằng vào ngày 2 tháng 2, ngày Anita bị bắt cóc, có một báo cáo về vụ trộm xe. Chiếc xe bị bắt trộm là một chiếc xe hơi màu trắng, rất giống với chiếc xe bị tình nghi trong vụ án. Từ manh mối này, cảnh sát nhanh chóng xác định được 3 người đàn ông đã trộm xe: John Chaver, Michael Murdoch và Leslie Murphy. Cả ba đều là người quen của cảnh sát, đặc biệt là Chaver, cái tên này quá quen thuộc với họ. Hoàn cảnh trưởng thành của Chaver được xem như là giáo trình điển hình cho một tên tội phạm: bố nghiện rượu, cờ bạc, bạo hành gia đình và sử dụng ma túy, mẹ ốm yếu, không đủ sức dạy dỗ con cái. Sở thích lớn nhất của hắn là hành hạ động vật, thậm chí còn quan hệ với chúng. Nhiều người đã từng chứng kiến cảnh hắn ta làm những điều không thể diễn tả được với cừu, lợn, gà v.v. Ngoài ra, hắn còn là một tội phạm tình dục, thường xuyên dùng dao để uy hiếp phụ nữ và những người đàn ông có vẻ ngoài yếu đuối ở nhà ga hoặc nhà vệ sinh công cộng. Mặc dù mới 18 tuổi, nhưng hắn ta đã liên quan đến ít nhất 12 vụ xâm phạm, một con quỷ thực sự. Hai đồng phạm còn lại, mặc dù không đến mức như Chaver, nhưng cũng không phải là hạng tốt lành gì. Murdoch, 18 tuổi, là đàn em trung thành của Chaver, suốt ngày lông bông, rượu chè, trộm cắp đánh nhau v.v. Còn Leslie, 22 tuổi, tính tình nóng nảy, thích gây sự, đã nhiều lần bị bắt vì tội trộm cắp. Cả ba đều có tiền án tiền sự, lại vừa ăn trộm một chiếc xe màu trắng, nên cảnh sát nhanh chóng coi họ là những nghi phạm chính và tiến hành bắt giữ, sau đó thẩm vấn riêng từng người. Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát không trực tiếp đề cập đến vụ án của Anita, mà chỉ xoay quanh vụ trộm xe. Murdoch và Leslie tỏ ra rất bình tĩnh, trả lời rành mạch, không hề để lộ sơ hở, nhưng Chaver thì hoàn toàn ngược lại, không biết là do quá căng thẳng hay đơn giản là quá ngu ngốc. Ngay từ đầu, hắn ta đã buộc miệng nói, tôi không cắt cổ của ta. Câu nói này coi như là tự thú, bởi vì cảnh sát hoàn toàn chưa hề nhắc đến việc Anita bị cắt cổ. Thế là Chaver bị bắt giữ, còn Murdoch và Leslie, cảnh sát tạm thời thả ra nhưng bí mật theo dõi họ. Vào ngày 22 tháng 2 năm 1986, Chaver trong tù lên cơn ghiền thuốc lá. Hắn ta nhờ cảnh sát liên hệ với bạn gái của mình là Catherine, nhờ cô mua thuốc lá mang vào. Cảnh sát nghe vậy liền đồng ý tìm gặp Catherine và đề nghị cô hợp tác lấy thông tin từ Chaver. Catherine đồng ý ngay lập tức. Vậy là Catherine đeo thiết bị nghe lén đến gặp Chaver. Chaver không hề cảnh giác, hoành hoang khoe khoang về hành vi tàn bạo của mình, thậm chí còn cười khoái trá khi miêu tả chi tiết Anita bị sát hại. Hắn ta khai rằng đêm hôm đó, ngoài hắn, Murdoch và Leslie, còn có hai anh em của Leslie là Michael Murphy và Gary Murphy cũng tham gia. Sau khi kể lại chi tiết vụ án, Chaver còn cố gắng thuyết phục Catherine giúp hắn tiêu hủy hung khí, quần áo và chiếc xe màu trắng. Kinh khủng hơn, hắn ta còn lên kế hoạch vượt ngục, muốn Catherine phá hoại đường dây xe lửa, để xe lửa đâm vào nhà tù, hắn sẽ thừa cơ bỏ trốn. Nếu kế hoạch này không thành, hắn sẽ nhờ Leslie và Murdoch mang súng đến cơm ngục. Không biết là do quá kiêu ngạo hay đầu óc có vấn đề mà hắn ta lại nghĩ ra được những kế hoạch hoàn hảo như vậy. Cảnh sát tiếp tục cho Catherine đeo thiết bị nghe lén đến nhà Murdoch. Từ Murdoch, cảnh sát cũng lấy được thêm nhiều chi tiết về vụ án. Sau khi có được đoạn ghi âm, cảnh sát cũng đã tìm thấy hung khí, quần áo và chiếc xe màu trắng. Họ tiếp tục điều tra hai nghi phạm còn lại. Michael, 33 tuổi, là anh cả trong gia đình có 9 người con. Hắn ta từng bị kết án 25 năm tù vì nhiều lần đột nhập trộm cắp, sau đó vượt ngục thành công và vẫn đang lẩn trốn. Gary, 28 tuổi, mắc chứng rối loạn nhân cách. Trong mắt bạn bè, hắn ta là một người công nhân lương thiện, thật thà. Nhưng thực tế, hắn ta đã nhiều lần bị bắt vì tội trộm cắp ô tô. Khi đã có đủ nhân chứng, vật chứng và lời khai, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ 4 nghi phạm còn lại. Từ khi Anita bị sát hại cho đến khi tất cả các nghi phạm bị bắt, cảnh sát Úc chỉ mất 22 ngày. Có thể nói, hiệu suất làm việc của họ rất cao. Vụ án chấn động dư luận Úc cuối cùng cũng được phá. Đáng chú ý là khi cảnh sát ập vào nơi ở của Gary, hắn ta đã sợ đến mức tè cả ra quần, vô cùng nhanh nhác. Trong quá trình thẩm vấn, dựa trên lời khai của 5 nghi phạm, cảnh sát đã dừng lại được toàn bộ diễn biến của vụ án mạng đêm hôm đó. Tối ngày 2 tháng 2 năm 1986, 5 tên say xỉn lái xe lòng vòng trên đường phố. Chúng tình cờ nhìn thấy Anita, một cô gái trẻ xinh đẹp, đang đi bộ một mình. Dục vọng nổi lên, Chúng ta khống chế Anita, lôi cô lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong chiếc xe chật hẹp, năm tên thay nhau xâm phạm và đánh đập Anita. Anita liều mạng chống cự, van xin, xin đừng làm vậy, tôi đã kết hôn rồi. Hơn nữa, tôi đang trong kỳ kinh nguyệt, xin hãy tha cho tôi. Tuy nhiên, những lời cầu xin của Anita chỉ đổi lại sự tra tấn tàn bạo hơn. Cha vợ thậm chí còn dí dao vào cổ cô đe dọa, cầm miệng, nếu không, tao sẽ giết mày. Trên đường đi, chúng dùng tiền của Anita để đổ xăng, rồi lái xe đến cánh đồng cỏ ở phía nam. Tại đó, chúng lôi Anita, lúc này đã thoi thóp xuống xe, kéo cô qua hàng rào dây thép gai rồi ném xuống đất, tiếp tục hành hạ cô. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô chạy đến, hai người xuống xe, cầm đèn pin soi xung quanh. Thấy vậy, cả bọn lập tức nằm dạp xuống đất, bịt miệng Anita lại. Đó chính là Po và bạn gái mà chúng ta đã nhắc đến trước đó. Họ đã ở rất gần Anita, chỉ cần tiến thêm vài mét nữa là có thể nhìn thấy cô. Tiếc thay, màn đêm đã che giấu tất cả, họ đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cứu Anita. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, ngay cả khi họ phát hiện ra Anita, cũng không thể thay đổi được kết cục, thậm chí có thể chính họ cũng sẽ bị sát hại. Cuộc hành hạ của 5 tên ác quỷ kéo dài nhất 1 tiếng đồng hồ. Cho đến khi Murdoch tỉnh rượu, hắn ta bắt đầu lo sợ mọi chuyện sẽ bại lộ. Hắn nói với 4 tên còn lại, cô ta đã nhìn thấy mặt của chúng ta, nghe thấy tên của chúng ta, tuyệt đối không thể để cô ta sống sót. Tất cả đều đồng ý với quyết định này, nhưng không ai muốn ra tay trước. Cuối cùng, Traver đã cầm dao cắt cổ Anita. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đốt hết quần áo đã mặc khi gây án. Tuy nhiên, Traver lại khôn lòi giữ lại một chiếc quần jean làm kỷ niệm. Hắn ta không ngờ chiếc quần này sẽ trở thành bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát buộc tội hắn. Ngày 16 tháng 3 năm 1987, phiên tòa xét xử vụ án được giới truyền thông gọi là phiên tòa thế kỷ chính thức bắt đầu. Năm tên tội phạm bị áp giải đến tòa án trong sự phẫn nộ của người dân cả nước. Trong suốt phiên tòa, bên ngoài tòa án tập trung rất đông người dân với những biểu ngữ thể hiện sự phẫn nộ. Họ còn làm hình nộm treo lên cây để biểu tình, yêu cầu khôi phục án tử hình để trừng trị những kẻ thủ tính này. Năm tên tội phạm bị cáo buộc hơn 50 tội danh, bao gồm bắt cóc, trộm cắp, cướp của, vượt ngục, tấn công tình dục, giết người v.v. Nhưng chúng không cam tâm chịu tội, tìm mọi cách để trốn tránh trách nhiệm. 4 tên còn lại đều đổ tội giết Anita cho Traver, hòng giảm nhẹ tội cho mình. Luật sư của Murdoch lấy lý do giới truyền thông đưa tin quá nhiều về vụ án sẽ khiến bồi thẩm đoàn bị ảnh hưởng, yêu cầu hoãn phiên tòa. Luật sư của Gary thì cho rằng thân chủ của mình có trí tuệ thấp kém, không thể phân biệt đúng sai, không nên bị kết án. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, những nỗ lực vùng vẫy của chúng chỉ là vô ích. Vào ngày 10 tháng 6 năm 1987, sau 54 ngày xét xử, cả năm tên đều bị kết tội xâm phạm và giết người. Vào ngày 16 tháng 6, Tòa án tối cao bang New South Wales tuyên bố cả 5 bị cáo đều bị kết án tù chung thân không ân xá. Vì Úc đã bãi bỏ án tử hình, nên đây là bản án nghiêm khắc nhất tại Úc vào thời điểm đó. Vụ án gây chấn động và phẫn nộ dư luận Úc cuối cùng cũng khép lại. Trong phiên tòa, thẩm phán Allen không kìm được xúc động, nghẹn ngào nói: "Đây là một trong những vụ án bạo hành tình dục kinh khủng nhất mà tôi từng thấy." Công tố viên cũng thẳng thừng tuyên bố: "Vụ sát hại Anita là một trong những vụ giết người tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử bang này." Mặc dù năm tên hung thủ đã phải chịu hình phạt thích đáng, nhưng đối với gia đình Anita, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. John, sau cái chết của Anita, đã chìm đắm trong đau buồn và may thúy cuộc sống tan nát. May mắn thay, thời gian đã chữa lành vết thương. Cuối cùng, John cũng bước ra khỏi vực thẳm. Anh thường đến nhà thờ, lặng lẽ ngồi trước bia mộ của Anita, thì thầm những lời nhớ thương. Nhiều năm sau, John lấy hết can đảm để kết hôn, sinh con và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng anh đã đổi tên, cố gắng trốn tránh quá khứ. Mãi cho đến khi con trai trưởng thành, John mới nhận ra rằng việc đổi tên không thể xóa bỏ nỗi đau. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của con trai, anh đã đổi lại tên cũ và chọn cách đối mặt với quá khứ. Nỗi đau trong lòng bố mẹ của Anita cũng chưa bao giờ nguôi ngoài. Họ đã chuyển hóa nỗi đau này thành hành động. Cùng với gia đình của một nạn nhân trong một vụ án khác, họ đã thành lập tổ chức hỗ trợ nạn nhân giết người HOMS, chuyên cung cấp hỗ trợ tâm lý cho gia đình các nạn nhân, giúp đỡ những gia đình bất hạnh vượt qua khó khăn và bắt đầu cuộc sống mới. Tổ chức này sau đó đã hợp tác với chính phủ, gây quỹ được 9,4 triệu đô la Úc, khoảng hơn 15 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại, để thành lập Greyhound, một trung tâm hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của họ khi mất đi người thân và bị giết hại, mang đến cho họ sự ấm áp và lương tựa trong những ngày tháng tăm tối. Còn 5 tên tội phạm đã thoát án tử hình thì phải chịu đựng những giày vò vô tận trong tù. Traver, kể từ khi bị kết án, đã bị giam giữ ở nhiều nhà tù khác nhau. Năm 1996, hắn ta còn âm mưu vượt ngục cùng một tù nhân khác bằng cách dùng cưa sắt cưa song cửa sổ nhưng bất thành. Từ đó về sau, hắn ta bị giám sát chặt chẽ hơn. Michael bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan trong tù và qua đời vào ngày 21 tháng 2 năm 2019. Gary bị đánh đập và hành hạ dã man trong tù vì vụ án của Arita. Ngày 25 tháng 6 năm 2019, hắn ta bị một nhóm tù nhân đánh trọng thương ở đầu trong sừng mộc của nhà tù, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hai tên tội phạm còn lại cũng bị kỳ thị trong tù, sống cuộc sống này đầy mai đó. Những gì chúng phải trải qua có lẽ chính là sự trừng phạt thích đáng nhất. Vụ án Anita Kobe đã gây chấn động mạnh mẽ đến nước Úc, trở thành chủ đề của nhiều bộ phim tài liệu tội phạm thực sự và để lại dấu ấn sâu sắc trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình. Để tưởng nhớ Anita, chính quyền đã đặt tên cô cho một công viên ở Blacktown để mọi người trên mảnh đất xanh tươi này mãi mãi ghi nhớ cuộc đời của người con gái trẻ xấu số. Hy vọng rằng những bi kịch như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!